Bắt được em rồi, cô vợ nghịch ngợm. Chương 4, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai của nó và Trang tại trường trung học phổ thông Royal. Nghe nói trường mình sắp có học sinh mới đấy. Giọng của Hoàng Bánh Bèo vang lên. Ừ đúng rồi, trường mình đang rộ lên tin này đấy. Hình như là công tử nhà giàu. Một học sinh khác nói. Hình như là học sinh lớp 11. Rất đẹp trai thì phải. Một đứa khác nữa chen vào. Hai, lũ con gái lớp này hám trai quá mày ơi. Trang ngán ngẩm nói, mày cũng thế còn gì. Nhưng tao không bệnh nặng như mấy đứa chúng nó. Vâng vâng, bệnh của chị thì chẳng ai chữa nổi đâu. Mày thích ăn đòn hả con kia? Ấy ấy, mày cứ bình tĩnh, tao có nói gì sai đâu. Kệ mày, tao xuống sân trường xem mặt mũi thằng mới chuyển đến thế nào đây. Chị ý côn đồ quá. Ba, tao đi với. ... Sân trường, một chiếc xe BMW xuất hiện. Người bước xuống xe là một anh chàng tầm 16, 17 tuổi, đẹp trai, mang một vẻ lạnh lùng khó tả. Nó vừa chạy xuống cầu thang thì gặp oan gia rồi. Mày biết anh ý? Không hẳn, là sao? Kể rõ cho tao nghe xem nào. Chiều về tao kể cho. Mi đang nói thì hắn bước đến. Xin chào, chúng ta đã gặp lại. Những ngày tháng sau sẽ rất vui đấy. Cô cứ chờ đi. Trong khi nó đang ngẩn ngơ vì chưa tiêu hóa được hết lời hắn nói thì xung quanh đã vang lên những lời bàn tán. Ui, sao bạn kia có thể quen với anh ấy được chứ? Trời, sao con nhỏ đó may mắn thế? Thật là bực mình, sao nó có thể tiếp cận được anh ấy? Bla, bla, lên lớp thôi mày, còn đứng ngẩn ra đấy làm gì nữa? Mày như con đào ý, chị này ăn nói bá đạo quá. Tác giả thật khâm phục, hắn chính là Nguyễn Duy Nguyên, tại lớp 10A4. Này, cậu quen với anh ấy à, cậu làm cách nào thế? Cậu quen anh ấy khi nào? Cậu có biết tên anh ấy không? Chấm, một loạt câu hỏi dành cho nó. Ôi, chắc tao chết vì bội thực với mớ câu hỏi vớ vẩn này mất. Nó than vãn, chết mày đi, ai bảo quen với người nổi tiếng làm gì? Tao cũng có muốn đâu. Chắc tao điên lên mất. Chuyện gì sẽ xảy ra giữa nó và hắn? Các bạn cùng đón xem nhé. Cách chương.